Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, quét ngang Thiên Hải Trấn. 9. Tất cả mọi người đang nhìn Âu Dương Thiên Hải, cái kia vô tận ánh mắt nhìn soi mói, Âu Dương Thiên Hải khuôn mặt như là bị quạt vô số bàn tay. Nóng rát đau, hắn nhẫn nại tâm cũng là đã đạt tới cực hạn. Có loại sẽ xảy đến tựu lao ra, đánh với Thanh Lâm một trận xúc động. Thế nhưng mà, Âu Dương Thiên Hải có thể đi cho tới bây giờ cái này cấp độ. Hoặc là nói có thể sống cho tới bây giờ. Cùng hắn lý trí tính cách cũng phân là không mở đích. Cái kia lý trí, hay là đem lửa giận cho đè xuống. Hừ, Âu Dương Thiên Hải dứt khoát nhìn cũng không nhìn. Tay áo vung lên. Cứ như vậy tại vô số ngạc nhiên ánh mắt chính giữa. Về tới trung ương đại điện chính giữa. Một màn này mà ngay cả Thanh Lâm đều hơi hơi sửng sốt một chút. Chính mình giống như nhục mạ hắn. Hắn không đi ra coi như xong. Lại vẫn về tới đại điện ở trong chốn thanh tĩnh. Bốn phía cũng là truyền ra một hồi thổn thức thanh âm. Đại bộ phận đều là những cái kia đi theo Thanh Lâm mà đến. Xem náo nhiệt, ngược lại là Hồ Lô đạo nhân, Nam Từ, còn có Khô Kỳ ba người, cũng không có mở miệng, trên mặt cũng không có xuất hiện xem thường biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết, giờ phút này Âu Dương Thiên Hải lựa chọn, cho dù thoạt nhìn có chút mất mặt, lại đúng, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Cái này Âu Dương Thiên Hải ngược lại là cũng có chút tâm cơ. Đáng tiếc, sinh ra như vậy cái bất tranh khí nhi tử. Hồ Lô đạo nhân thở dài, Nam Từ thì là nhìn Thanh Lâm một mắt, trầm giọng nói, nhi tử bất tranh khí cũng thì thôi, mấu chốt còn đắc tội như vậy một cái đồ biến thái người. Cũng thế, Hồ Lô đạo nhân gật đầu, trong lòng của hắn còn có chút xấu hổ, càng có chút ít xấu hổ. Bốn phía thế nhưng mà có không ít người cũng nghe được lúc trước hắn theo như lời nói. Thu Thanh Lâm làm đệ tử, liền ba sao, Samsung, đại địa chí tôn đều bị Thanh Lâm đánh chính là co đầu rút cổ tại đại trận chính giữa. Không dám ra đến, hắn còn muốn nhận Thanh Lâm làm đệ tử. Bất quá Hồ Lô đạo nhân chính là năm sao đại địa chí tôn. Đây cũng là hắn y nguyên không biết xấu hổ ở tại chỗ này nguyên nhân. Lại Hồ Lô đạo nhân xem ra, Thanh Lâm đích thật là cường, cũng đích thật là biến thái, có thể coi là biến thái, cũng là có cái cực hạn, có được 6 loại pháp tắc, đều là quý hiếm cấp bậc, còn có thể thể tu tương dung. Tại Hồ Lô đạo nhân xem ra, đây là Thanh Lâm cực hạn, còn có thể có được thêm nữa. Pháp tác, thực lực còn có thể càng mạnh hơn nữa, còn có thể chiến 4 sao, thậm chí 5 sao đại địa chí tôn. Mọi người là có tâm tư đố kỵ lý, mặc dù Thanh Lâm thật sự có thực lực này, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận. Đi thôi, không có náo nhiệt có thể nhìn. Khô Kỳ lắc đầu, ý định rời đi, bất quá nàng lại không biết nghĩ tới điều gì. Cước bộ dừng lại. Con mắt nhìn về phía Thanh Lâm, nói, các hạ mạnh như thế, thiên tư trác tuyệt, có thể nói yêu nghiệt, chẳng biết có được không cố ý gia nhập ta Thiên Mạc Hải Thánh Thú Tông. Thanh Lâm quay đầu nhìn Khô Kỳ một mắt, khẽ lắc đầu, Khô Kỳ chưa từ bỏ ý định, cười khanh khách nói, các hạ không cần phải gấp cự tuyệt, dùng các hạ tu vi thực lực cùng với thiên tư. Một khi tiến vào Thánh Thú Tông, tất nhiên cũng tìm được thật lớn tài bồi. Ít nhất ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Thánh Thú Tông, lập tức cho ngươi một đầu năm sao đại địa chí tôn đã ngoài yêu thú. Như thế nào? Thanh Lâm còn chưa nói lời nói. Khô Kỳ lại nói, đây chỉ là cam đoan của ta. Nói không chừng tại tông chủ đợi ngươi biết được thiên tư của ngươi về sau. Còn có thể cho ngươi lục tinh, thất tinh, thậm chí 8 sao đại địa chí tôn yêu thú. Đa tạ nâng đỡ, Thanh Lâm y nguyên lắc đầu. Đáng tiếc, Khô Kỳ nhẹ nhàng thở dài. biết được nói thêm nữa cũng vô dụng. Nàng không nói lời nào. Cái kia nam tử lại mở miệng. Bản tôn nam tử, sư thừa bát quái tôn giả. Sư tôn tu vi đã đạt tới 4 sao thiên không chí tôn. Dục thu một cái quan môn đệ tử. Như các hạ có ý đó hướng. Bản tôn có thể hướng sư tôn giới thiệu. Không cần, đối với nam tử nói chuyện. Thanh Lâm sẽ không khách khí như vậy. Lúc trước Thanh Lâm cũng có chút chán ghét nam tử thái độ. Giờ phút này càng là sẽ không đáp ứng nam tử theo như lời sự tình. Mà nghe được Thanh Lâm trả lời, nam tử nhíu nhíu mày, nói, các hạ thiên tư hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể có được 6 loại pháp tắc, nhưng tại đây chỉ là cấp 2 bản đồ, càng chỉ là đệ cửu châu mà thôi. Các hạ nếu là không có điểm chỗ dựa, ngày sau làm việc cũng không phải quá thuận tiện, làm người vẫn không thể quá mức hung hăng càn quấy. Câu nói sau cùng, nam tử khẩu khí thoáng có chút âm trầm. Hồ Lô đạo nhân cùng Khô Kỳ đều là quay đầu nhìn về phía nam tử, thầm nghĩ người này hẳn là đầu óc có bệnh hay sao. Thanh Lâm hôm nay đều mạnh mẽ như vậy hoành rồi. Nếu là đạt tới chí tôn, tất nhiên hội càng thêm kinh người. Nam tử đây không phải cho mình tại chiêu chọc cường địch sao? Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nam tử, híp mắt nói ra, ngươi cảm thấy ta khoa trương? Bản tôn cũng không cho rằng như thế. Chỉ là cái gì? Nam tử còn chưa nói xong, liền bị Thanh Lâm cắt đứt, như không có chuyện gì khác tình. Chớ để lúc này cùng ta nói nhảm, bổn đế còn phải xử lý cái này thiên hải trấn. Nam tử khẽ giật mình, chợt sắc mặt là được âm trầm xuống. Hồ Lô kia đạo nhân cùng Khô Kỳ thì là trong nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ cái này sao, cần phải vấp phải trắc trở mới biết được trời cao đất rộng. Đi, các hạ đã như vậy tự đại, cái kia bản tôn cũng không hề nhiều hơn cưỡng cầu. Nam tử thật sâu hít vào một hơi, chỉ là nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, nhưng lại có sâm lãnh hàn ý. Thanh Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến, mà là đưa mắt nhìn sang Thiên Hải Trấn. Âu Dương Thiên Hải, ngươi không đi ra đúng không? Thiên Hải Trấn trung hoàn toàn yên tĩnh, không ít mọi người ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm, rồi lại không dám nói thêm cái gì. Về phần Âu Dương Thiên Hải, càng là cái rắm đều không có phóng một cái. Cái kia tốt, Thanh Lâm khẽ gật đầu. Ngươi không đi ra, bổn đế liền vào đi. Vừa nói như vậy xong, Hồ Lô kia đạo nhân không khỏi sững sờ. Mà ngay cả ý định rời đi Khô Kỳ cũng là dừng bước. Nhìn về phía Thanh Lâm, cái này Thiên Hải Trấn đại trận. Thế nhưng mà Tinh Không Liên Minh ban cho. Có thể ngăn cản tối cao 5 sao đại địa chí tôn công kích. Thanh Lâm có điều này có thể lực nổ nát cái này đại trận. Đây chính là ít nhất phải có đủ lục tinh đại địa chí tôn tu vi ahat. Khô Kỳ trước khi sở dĩ cảm thấy không có náo nhiệt có thể xem. Ý định ly khai, tự là cảm thấy Âu Dương Thiên Hải đứng ở Thiên Hải Trấn chính giữa. Thanh Lâm cầm hắn không có biện pháp. Giờ phút này nghe nói Thanh Lâm nói như vậy, lập tức ngừng chân, nàng muốn xem canh đồng lâm còn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Một lần nữa cho bọn hắn khiếp sợ. Tiểu hữu, cái này Thiên Hải Trấn đại trận, có thể ngăn cản 5 sao đại địa chí tôn oanh kích. Ngươi nếu là không có cái loại này thực lực hay là đừng lãng phí tu vi. Hồ Lô đạo nhân nhắc nhở. Nam tử thì là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu có thể đủ oanh mở hôm nay biển rộng lớn trận. Bản tôn ngày sau nhìn thấy ngươi, tất nhiên lập tức nhường đường. Vậy ngươi tự nhìn xem. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên, hướng phía dưới kim sắc quang mang, hung hăng đạp mạnh, ông tương đương, có vù vù truyền ra. Tại Thanh Lâm cước bộ còn chưa rơi xuống thời điểm, một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo cường hoành khí tức. Ầm ầm, Thanh Lâm trên chân bạo phát ra. Cái kia ngũ hành pháp tắc, như diệu nhật, trực tiếp lao ra, càng là tại cùng một thời gian, thân thể chi lực cũng là tự bàn chân chiều dài truyền ra. Cùng cái kia ngũ hành pháp tắc nháy mắt dung hợp. Nhưng là, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.